Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Tử tinh trùng tộc xào huyệt, chương 283. Tử tinh trùng tộc xào huyệt tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu theo đoạn thu cùng Hạ Cầm trở về. Tiết Nguyệt trụ sở bắt đầu rồi một phen tân kiến thiết. Ma pháp tháp bị đặt ở trên bản đồ đặc biệt mấy nơi. Vừa vặn bốn tòa ma pháp tháp bảo vệ trung gian trung tâm kiểm soát không lưu. Karina hỏa diễm ma pháp tháp cũng chính là sắp đặt thủy tinh cái nào. Thứ yếu là hắc ám ma pháp tháp, vừa vặn Lisa cùng Phong Lăng có thể khống chế. Quang minh ma pháp tháp cùng Philomena trở về là có thể tiếp quản. Sau đó là băng tuyết băng hệ ma pháp tháp. Tuy rằng mấy người đều không thế nào thời gian dài ở ma pháp tháp bên trong. Thế nhưng tối thiểu đặt xuống cơ sở, chờ sau này thừa bao nhiêu ma pháp sư đều sẽ tiến vào ma pháp trong tháp tu luyện. Thời gian một ngày sắp đặt đạn đạo máy bắn, súng máy tháp canh chờ chút phòng ngự loại hình kiến trúc. Đoạn thu mang về vật liệu cũng bị người máy bắt đầu rồi chế tác bộ khung kim loại cùng món đồ cần. Thiết, lần này coi như là tình cờ gặp lợi hại lãnh chúa quái vật. Tiết Nguyệt trụ sở cũng có năng lực tự vệ. Đoạn thu qua lại trụ sở cùng Thiên Phong Thành xử lý sự tình các loại. Dạ Oanh chiến cơ mỗi ngày đều muốn phi vài cái qua lại. Thật còn hiện tại có Thái Dương có thể phát điện, nguồn năng lượng phương diện còn kiên trì được. Hiện tại Tiết Nguyệt đã tất cả mọi người đều tăng lên tới cấp 10. Mỗi người đều có một thân bạch ngân cấp trang bị, tiểu đội trưởng cấp bậc đều có một thân hoàng kim cấp trang bị. Lên trên nữa chính là ám kim cấp trang bị, có điều phi thường ít ỏi. Thiên Phong Thành Tiết Nguyệt trong tửu điếm, Đoạn Thu chính mình một người ở lầu hay ăn cơm, vừa lúc đó bộ đàm bỗng nhiên nghĩ ra đến. Đoạn Thu chuyển được sau truyền ra Huyễn Liên âm thanh, chủ nhân. Philomena cùng Anastasia trở về, Đoạn Thu nghe xong sáng mắt lên nói rằng. Làm cho các nàng đến khách sạn tìm ta. Ta vừa vặn cũng nhanh cơm nước xong. Đúng rồi Huyễn Liên ngươi ăn cơm không, còn không đây. Ta vậy thì nói cho các nàng biết, Huyễn Liên nói rằng. Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng. Chờ chút ta cho các ngươi mang điểm ăn. Vừa vặn ta cũng phải về trụ sở một chuyến, cái kia quá tốt rồi. Mạn Nhu cũng không ăn cơm, chúng ta ngay ở Dạ Oanh chiến cơ thượng hạng ngươi, được rồi. Không thành vấn đề, Đoạn Thu nói xong cũng cắt đứt thông tin. Hai ba lần đem đồ ăn ăn xong, Đoạn Thu để nhà bếp lại làm hai phân đồ ăn an vị ở lầu hai phòng khách trên ghế salon chờ đợi hai. Nữ đến, quá không một hồi. Ăn mặc một thân ma pháp bào màu trắng xem ra phi thường thần bí Philomena liền xuất hiện ở Đoạn Thu. Trước mặt, nàng nhìn thấy Đoạn Thu sau trực tiếp lấy xuống khăn che mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Dưới cái nhìn của nàng mỗi ngày có thể nhìn thấy Đoạn Thu đã rất hạnh phúc. Ở Philomena phía sau là một thân đấu bông màu đen Anastasia. Nàng xem ra liền khá là ải. Từ Philomena phía sau đi ra vừa vặn nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi Đoạn Thu. Nha, chủ nhân, đã lâu không gặp, Anastasia nhìn thấy Đoạn Thu sau đem trên người đấu bồng ném một bên. Tiếp theo liền hướng về Đoạn Thu đánh tới, trực tiếp lướt qua 2-3 mét đánh về phía Đoạn Thu trong lồng ngực. Đoạn Thu đã phản ứng rất nhanh, thân thủ tiếp được nhào tới Anastasia. Có điều vẫn bị lực xung kích cho nhào ngã về bên cạnh. Bán nằm trên ghế salon Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Ngoan, trước tiên lên, ta này không phải trở về rồi sao, hi hi. Anastasia vẫn là rất nghe xấu. Từ Đoạn Thu trong lồng ngực sau khi rời đi liền ngồi ở bên cạnh vuốt cái bụng. Ta thật đói, có ăn gì không, đã để nhà bếp làm cơm, chờ một lát liền đưa tới. Các ngươi nói cho ta biết trước đi nơi nào phát hiện cái gì, nghe được Đoạn Thu. Anastasia ôm lấy bên cạnh ôm gối liền bắt đầu nói rằng. Ta cùng Mina tỉ đến xem cái nào dị hình xào huyệt. Quả nhiên là tử tinh cấp, nơi nào đặc biệt nguy hiểm, Tổng cộng có 3 cái trùng tộc xào huyệt, một tử tinh cấp 2 phổ thông, sau đó thì sao? Đoạn Thu hỏi. Xác thực có rất nhiều tử tinh cấp quái vật, hơn nữa có thể tuôn ra không ít hoạt động item, chủ yếu nhất chính là đá phục sinh cùng trang bị bảo vệ thạch. Tử tinh trùng xào huyệt xuất hiện đều là 15 cấp đến level 20 chi gian trùng tộc. Phi thường khó đối phó. Ta cùng Mina tỷ hai người một ngày đang giải quyết hơn 50 con tử tinh cấp. Hầu như mỗi năm đến 10 chỉ liền có thể tuôn ra đến một viên đá phục sinh. Ta cảm thấy chúng ta ứng tổ chức đó người đi chuyên môn săn giết tử tinh cấp trùng tộc. Đá phục sinh cùng trang bị bảo vệ thạch quá trọng yếu, Đoạn Thu nghe xong suy tư lên. Đi là nhất định phải đi, có điều không thể làm lỡ căn cứ phát triển. Các ngươi ăn cơm trước đi, ta muốn suy tính một chút ai cùng chúng ta cùng đi, Đoạn Thu đỡ đầu nói rằng. Ta khẳng định cùng ngươi đi, Philomena mỉm cười nói. Nàng mới vừa nói xong Anastasia cũng nói. Ta cũng vậy, được. Khẳng định mang tới các ngươi, Đoạn Thu cười nói. Hiện tại Tiên Phong Thành Thế Quốc tuy rằng đều đang phát triển chung. Thế nhưng khó mà nói liền sẽ xảy ra chiến đấu. Lại nói đã cùng kiếm cùng hoa hồng sản sinh xung đột. Nếu như đá phục sinh nhiều liền có thể rất tốt chống đỡ kiếm cùng hoa hồng trả thù. Kiếm cùng hoa hồng nhân số cũng có 4-5 ngàn người, tuy rằng phần lớn đều là phổ thông người mạo hiểm thế nhưng số lượng đông đảo. Tiết Nguyệt 1.000 người cũng chưa tới, hiện tại xếp hạng đã ở 17, có điều Tiết Nguyệt thành viên đều là tinh anh. Cái khác công hội phổ thông thành viên xuyên đều là cấp thấp nhất trang bị. Thế nhưng Tuyết Nguyệt phổ thông thành viên nhưng là bạch ngân cấp. Chỉ cần phó bản vẫn còn, toàn viên item hoàng kim đều không là vấn đề. Tuyết Nguyệt cũng là duy nhất một công hội nhân số không có vượt qua 1.000. Có điều nhưng ở công hội trên bảng xếp hạng công hội. Không một hồi Đoạn Thu trong lòng thì có dự định. Lần này tổ chức hai đội người quá khứ giết quái vật. Còn lại thành viên đem sẽ tiếp tục phát triển. Ở thế giới này dùng đi hết thầy tử vong số lần sau nhưng là sẽ thật sự chết đi. Vì lẽ đó đá phục sinh tầm quan trọng liền không nói nhiều. Hai người bọn họ ăn cơm xong. Đoạn Thu đầu tiên là đi đem Huyễn Liên hai người đồ ăn đưa qua. Sau đó hãy cùng các nàng cùng đi Tuyết Nguyệt cửa hàng. Hiện tại hết thảy cửa hàng đều có Tuyết Nguyệt thành viên ở kinh doanh. Phần lớn đều là lâm thời nhân viên cửa hàng. Vũ khí điếm là như vậy. Tuyết Nguyệt đánh ra đến bạch ngân cấp cùng phổ thông trang bị đều lại ở chỗ này bán ra. Tuy rằng chỉ điểm thụ những này, thế nhưng vẫn cứ phi thường nóng này. Phó bản trang bị bạo suất có thể là phi thường cao. Cái khác trang bị đều sẽ đặt ở công hội nhà kho. Nếu như cần hay dùng công hội điểm tới thu được, ngoại trừ vũ khí điếm, còn có hiệu thuốc, tiệm thực phẩm loại hình, Đoạn Thu đều chạy đi nhìn một chút, đến hiện tại là hiệu thuốc hot nhất, khôi phục thuốc, phép thuật khôi phục thuốc loại hình chỉ cần có bán ra sẽ bị mua xong xuôi. Hơn nữa hiệu thuốc đã có 4 tên cấp 3 dược tề sư. Cấp 2 dược tề sư cũng có 10 mấy người. Nhìn thấy Đoạn Thu lại đây Yên Ngạo Nhi cho Đoạn Thu 20.000 hắc ám tệ. Đây là gần nhất kiếm lấy lợi nhuận, mỗi ngày phỏng đoán có mấy ngàn hắc ám tệ vào sổ. Này vẫn là vật liệu cung cấp không đủ tình huống, ngoại trừ công hội vật hái dược liệu, còn có thể đang đấu giá hành thu mua, lượng lớn chỉ cần xuất hiện sẽ bị Yên Ngạo Nhi mua. Sau đó dùng để chế thuốc. Có thể cùng Tuyết Nguyệt hiệu thuốc so với cửa hàng hiện nay cũng chỉ có không tới 2 nhà. Hết chương.